Chân thành của trái tim. Chương 18 giờ 18, Lăng Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đứa bé chào đời. Nó được đặt tên là Lăng Hạo Thiên. Năm nay cậu bé vừa tròn 3 tuổi. Thân hình nhỏ bé lại đáng yêu. Buổi sáng Lưu Gia Kỳ vừa bước xuống lầu liền thấy Lăng Bắc Dịch và Lăng Hạo Thiên đang dùng bữa sáng. Bỗng cô nghe một tiếng nói nhỏ bé đang gọi mình. Mẹ ơi, mẹ đến ăn sáng với Tiểu Thiên đi. Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình. Lưu Gia Kỳ vừa nhìn thấy cậu liền quay đi. Con ăn với ba con đi. Nói xong liền một mạch rời đi. Thấy mẹ ngày một đi xa mình, cậu liền nhảy xuống ghế chạy theo cô. Mẹ ơi, mẹ chờ Tiểu Thiên với. Tiểu Thiên muốn ôm. Cậu chạy thật nhanh đến phía Gia Kỳ. Thấy Hạo Thiên chạy theo cô như vậy, Lăng Bắc Dịch cũng đi theo. Gia Kỳ nghe thấy nhưng vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại. Lăng Hạo Thiên chạy nhưng với những bước đi chập chững liền bị té, cậu khóc òa lên. Mẹ ơi, chờ con với, mẹ không thương Tiểu Thiên sao? Lăng Bắc Dịch chạy đến đỡ cậu đứng dậy liền vỗ cậu bé. Mẹ rất thương Tiểu Thiên nhưng mẹ đang có việc, con không được quấy rầy mẹ như vậy. Hiểu không? Hức, hức Tiểu Thiên, hức chỉ muốn mẹ ôm. Ôm thôi. Từ sau khi sinh Lăng Hạo Thiên ra, Gia Kỳ không hề nhìn đến cậu bé. Cô vẫn luôn lạnh lùng xa cách như vậy với cậu. Bởi nỗi đau tâm lý trong lòng Gia Kỳ rất lớn, cần một liều thuốc tốt hơn để có thể hóa giải được. Gia Kỳ chạy một mạch trở về phòng. Cô đóng sầm cửa lại khóc thật lớn. Cô rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Khi nãy cậu té lòng Gia Kỳ đau như cắt. Nhưng cô không thể tiến lại quá gần cậu. Nỗi đau này như rằng xé trái tim Gia Kỳ ra làm hàng trăm mảnh. Gia Kỳ khóc đến mức thiếp đi. Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Lăng Hạo Thiên nên mọi người trong nhà đều đang trang trí chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Gia Kỳ đang ngồi trên sofa của phòng khách. Thấy cô, Lăng Bắc Dịch liền tiến đến gần mà nói. Em có thể nói chuyện với con có được không? Thằng bé rất muốn được nói chuyện với em. Anh nhìn cô chờ phản hồi nhưng chỉ thấy cô im lặng. Chỉ ngày sinh nhật thôi có được không? Xin em hãy nói chuyện với thằng bé nhiều một chút. Hết năm nay em có thể tiếp tục ước mơ của mình. Anh hứa sẽ đồng ý không điều kiện. Lăng Bắc Dịch đã nói đến như vậy rồi. Thôi được rồi. Gia Kỳ liền đồng ý. Tối hôm nay là sinh nhật của Lăng Hạo Thiên, cậu rất ngóng lòng món quà của mẹ. Cậu luôn mong ngóng được mẹ ôm vào lòng. Bởi vì từ nhỏ cho đến giờ cậu vẫn chưa được mẹ ôm. Cảm giác ấm áp ấy cậu muốn được nếm trải. Những người bạn của cậu ai cũng được mẹ ôm. Nhưng cậu lại không được như vậy. Ba ơi, ba nói xem mẹ rất thương Hạo Thiên đúng không? Cậu quay sang hỏi Lăng Bắc Dịch. Tất nhiên rồi, mẹ rất thương con. Nhưng mẹ chưa bao giờ ôm Hạo Thiên cả. Con muốn được mẹ ôm ôm cơ. Được rồi, ba ôm Tiểu Thiên có được không? Anh nhắc bỗng cả người Tiểu Thiên lên xoay một vòng. Hai cha con họ cười đùa rất vui vẻ, tất cả những hành động đã lọt vào mắt của Gia Kỳ. Gần đến giờ tất cả mọi người đã đến đông đủ. Ai cũng viện cho mình những bộ váy lộng lẫy. Đến dự sinh nhật con trai của Lăng Bắc Dịch, người kế thừa tương lai nhà họ Lăng. Tối nay Gia Kỳ mặc lên mình bộ váy xẻ tà màu đỏ vô cùng quyến rũ. Mặc dù đã sinh con nhưng dáng vóc của cô vẫn rất đẹp. Vẫn đẹp đến chết người như vậy. Cách chương.